Chương 2511 giết sạch. Nhưng Hồng bà bà lại là một ngoại lệ, nàng quá già nua đã sắp tắt thở, ngay cả bước đi cũng cần ninh độc khuyết cổng, trong mắt mọi người đều thấy nàng sớm đã là đèn cạn dầu, thậm chí hư ám dùng bí thuật khống chế cũng không thể phản kháng, có thể thấy nàng đã suy yếu đến trình độ nào. Chính vì hữu tâm tính vô tâm, từ rất lâu trước đó Hồng bà đã tính toán nên giết chết hắn ta như thế nào, có thể nói hư ám chết không oan uổng chút nào. Hồng bà một tay vỗ hư ám đã hóa thành tảng đá trước mắt nát bấy, chậm rãi đứng dậy, ánh sáng màu đỏ tươi tuôn ra theo sợi tóc của nàng. Vừa rồi vị lão thái thái này còn già yếu đến cực điểm, dưới huyết quang lại dần khôi phục được hình dạng tuổi trẻ, không chỉ hình dạng, ngay cả thực lực cũng lập tức đạt đến độ cao kinh người. Không có khả năng. Ngươi đã từ nhiệm, ngươi căn bản không có khả năng nghịch chuyển lực lượng nguyền rủa của quỷ thị. Nhìn Hồng bà tỏa ra sự sống trước mặt, mọi người như gặp kẻ địch mạnh. Ngay cả thần thánh gần như điên cuồng cũng không nhìn được tỏ ra khác lạ. Đồ ngốc, đối mặt với câu hỏi của hàng giả, ý cười trên mặt Hồng bà dần đậm hơn, tiện tay lướt qua sách tem của hư ám, rút sạch sẽ tất cả điểm bưu điện trong sách tem, lại không nhanh không chậm gọi ra sách tem của mình. Có phải các ngươi ngồi ở vị trí này quá lâu rồi không? Lâu đến mức khiến các ngươi quên mất căn bản của người đưa thư là cái gì rồi sao? Hồng bà nói xong lại mở sách tem của mình ra. Trên một trang sách tem là một dãy số lít nha lít nhít đang nhanh chóng giảm đi. Đây là thời gian trợn to mắt nhìn dãy số trước mắt, rất lâu mới nhận ra đoạn chữ số này là cái gì. Trong nháy mắt hắn ta hít vào một ngụm khí lạnh, dù hắn ta có lực lượng thời gian cũng bị dãy số này dọa sợ. Điểm bưu điện. Âm Dương lão nhân suýt nữa cắn nát đầu lưỡi của mình, nhìn số lẻ trên dãy số, trong lòng thầm đếm, hàng chục hàng trăm ngàn vạn, mười vạn, trăm vạn. Ngàn, ngàn vạn. Âm Dương lão nhân lẩm bẩm đến cuối cùng cũng suýt nữa quỳ trước mặt vị Hồng bà này, nếu không tính chữ số đang giảm dần, e rằng đây cũng khoảng 5.000 vạn điểm bưu điện đi, bọn họ cũng có thể lấy ra mấy vạn điểm bưu điện, cả đám gom góp lại cũng có thể lấy ra được 10 vạn điểm bưu điện. Nhưng 100 vạn điểm bưu điện, e rằng bọn họ cũng không thể nào bỏ ra con số lớn như thế, huống chi là ngàn vạn điểm bưu điện, đó là khái niệm gì? Đúng nghĩa là tài lực thông thiên. Đáng chết! Quỷ thị giàu có như vậy sao? Bạo quân tử biết Hồng bà có tiền, nhưng đánh chết hắn ta cũng không nghĩ ra Hồng bà có tiền như vậy. Trên thực tế, thật ra các đời kinh doanh quỷ thị phần lớn là lỗ vốn. Hồng bà dựa vào Hồng Yên quán kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hơn 1.000 vạn điểm bưu điện. Trong này còn có rất nhiều tiền để dành cho tương lai và kết toán cho các cô nương. Về phần 3.000 vạn điểm bưu điện còn lại, tất nhiên tất cả đều đến từ vị tài thần Dương Vạn Tài kia. Vì gom góp 3.000 vạn điểm bưu điện này cho Hồng bà, Dương Vạn Tài không chỉ mở sòng bạc điên cuồng vơ vét của cải, còn lấy ra toàn bộ vốn liếng của mình. Hiện tại Dương Vạn Tài nghèo đến không còn một cắc, gần 5.000 vạn điểm bưu điện nằm trong tay, đương nhiên Hồng bà không sợ nguyền rủa của quỷ thị, tất cả đều dùng điểm bưu điện triệt tiêu là được. Hiện tại chữ số nhanh chóng giảm xuống càng giống như sinh mệnh lực của nàng, điều khiến người ta tuyệt vọng là, mỗi một giây chỉ giảm con số mấy trăm, đối mặt với khoản tiền phi nghĩa này có vẻ rất hèn mọn. Hừ, vậy thì thế nào, đánh nhau thật chúng ta chưa chắc sợ ngươi, hàng giả hừ lạnh một tiếng, chợt hỏi, Hồng bà, chúng ta cũng không nói nhảm với ngươi, chúng ta chỉ muốn biết Cơ Vô Tuế làm thế nào thoát khỏi trói buộc người đưa thư. Vừa nói ra lời này, cho dù là Âm Dương lão nhân và thời gian, thậm chí Bạo quân tử luôn ủng hộ Hồng bà cũng không nhịn được đưa mắt nhìn về phía nàng, bọn họ đã thấy rõ chân tướng. Thần thánh càng cảm giác được đại nạn của mình sắp đến, bọn họ cần gấp một đáp án khiến bọn họ thấy hy vọng. Hồng bà chỉ lắc đầu, không có ích lợi gì, quá xa vời, nàng chỉ là một trường hợp đặc biệt. Một trường hợp đặc biệt mà ngay cả Hồng bà cũng không thể nói rõ ràng. Nàng vốn nên chết rồi mới đúng, nhưng nàng lại sống, dùng một cách khác để xoay chuyển vận mệnh. Quá trình này có quá nhiều ngẫu nhiên, cho dù bọn họ muốn phục khắc lại lần nữa cũng sẽ thất bại. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một cách. Cách gì? Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng vặn hỏi, Hồng bà nhếch môi nở một nụ cười quỷ quái, chỉ xung quanh nói, các ngươi có thể đóng băng bản thân ở chỗ này, làm vậy mãi mãi không trở thành trái cây. Sau khi nàng nói xong lời này, từng đôi mắt dưới vách băng xung quanh im lặng mở ra, ánh mắt khóa chặt vào trên thân đám người hàng giả. Đám người này đều còn sống. Chương 2512 trở về. Bạo quân tử nhìn bóng dáng sau vách băng không khỏi tê cả da đầu, một dự cảm việc lớn không ổn đánh tới, bà, ngươi đã không có gì khác thường, vậy ta cáo từ trước. Bạo quân tử muốn đi nhưng một đạo hồng mang phá không giáng xuống, rơi vào trên tay Hồng Bà Bà bắn ra đao mang đỏ hồng, ngăn ở trước mặt Bạo quân tử. Chính là Thanh A Tỳ Đồ Nguyên kia. Trong chốc lát sắc mặt Bạo quân tử trở nên hung ác nham hiểm, xoay người nhìn về phía Hồng bà bà có ý gì? Không tha, Hồng bà bà nắm hai lưỡi đao trong lòng bàn tay, chỉ lạnh băng phun ra hai chữ, giết sạch. Oanh, lời nói rơi xuống, vách đá xung quanh đột nhiên nổ nát vụn, vô số cái bóng mơ hồ vồ giết về phía đám người hàng giả. Ninh Độc Khuyết thấy thế nhanh chân muốn chạy, lại bị Hồng bà bà bắt lấy cổ áo, đừng nóng vội. Ta có một việc bàn giao cho ngươi. Ở một bên khác, đám người Triệu Khách nằm ở trong doanh trướng, Heo Mập tính toán thời gian, vẻ mặt buồn bực nói, không cách nào trở về. Chẳng lẽ có ai đang quấy nhiễu không gian, bọn họ tiêu tốn vất vả, mặc dù không thu hoạch được thứ tự trong thi đấu tranh bá nhưng chuyện này cũng coi như thu hoạch khá tốt, chưa nói đến lấy được con tem hoàng kim, ngay cả tội bác la cũng bị bọn họ đánh giết. Đây chính là thần linh nhân gian, có thể nói hắn gặp được sự tồn tại lực chiến đấu trần nhà. Có thể đánh tan kẻ địch cường đại như vậy, sau khi hưng phấn tất nhiên Heo Mập càng cực kỳ chờ mong phần thưởng của không gian này, nhưng hết lần này đến lần khác lại không cách nào trở về, điều này khiến trong lòng Heo Mập như bị mèo cào. Cũng giống như ngươi thức suốt đêm đánh giết bốt mạnh nhất server, lúc chuẩn bị đi mở rương, server lại đá ngươi ra, sau đó nói cho ngươi biết server cập nhật. Ngươi nói có giận hay không? Đừng nói, thật sự có khả năng. Có phải vì lần thi đấu tranh bá này khiến đám người hư ám bất mãn? Cố ý kéo dài thời gian hay không? Cừu Bách Lăng đỡ cằm, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Hồng bà bà. Đừng đoán mò, dù sao chúng ta còn thừa lại, Vương Ma Tử nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, còn thừa lại hơn 10 phút là đến kỳ hạn chót, mặc kệ ai quấy nhiễu không gian, chúng ta đều bị không gian cưỡng chế đưa về. Nói đến đây, Vương Ma Tử kéo tay nhỏ của Cừu Bách Lăng, cười xấu xa như tên trộm nói, đến lúc đó ngươi là chủ nhân quỷ thị. Sau này cuộc sống của ta phải dựa vào ngươi nuôi sống rồi. Ngươi đi luôn đi. Cừu Bách Lăng dùng ngón tay chọc trán Vương Ma Tử, nhìn hai người này lại bắt đầu vẫy thức ăn cho chó, Heo Mập biểu môi nhìn Triệu Khách nằm trên giường nói, lão đại, ngươi nói xem, lần này chúng ta trở về có thể nhận được phần thưởng gì, có thể lấy được một con tem hoàng kim nữa không? Hiện tại đoàn đội của bọn họ đã có 4 con tem hoàng kim, mỗi một tấm trong đó vĩnh viễn không xuất hiện được nữa còn có thể bán lấy cái giá tốt. Nếu lại thêm một tấm nữa, từ nay đoàn đội của bọn họ tuyệt đối là đội ngũ cường đại nhất trong tất cả người đưa thư. Đừng ôm hy vọng quá lớn, chưa chắc có thể cho ngươi thứ gì tốt, Triệu Khách khuyên Heo Mập bình tĩnh lại, dù sao người bị bọn họ giết chết cũng không phải tội bác la mà là ác niệm đại giác, nói một cách tương đối, tuy ác niệm đại giác cường đại nhưng còn lâu mới đạt đến cấp bậc của tội bác la. Dù sao hắn thật sự không nghĩ ra có cách nào giết được tội bác la. Cho nên mới nghĩ đến việc lợi dụng quy tắc, tuy ác niệm đại giác cường đại lại không phải vô địch, một cường giả mà trong lòng có vô số tức giận và thiếu thốn căn bản không được tính là cường giả, có rất nhiều cách từng bước một dẫn hắn ta vào trong tử cục. Huống chi bọn họ giết chết ác niệm đại giác cũng dựa vào rất nhiều ngoại lực, cho nên kết quả sau cũng chưa chắc có thể đạt đến mong muốn của bọn họ. Nói thì nói như thế, nhưng nghĩ lại trong lòng vẫn ngứa ngáy. Heo Mập sờ soạn cái bụng của mình, vẻ mặt buồn bực nói. Đúng rồi, có một việc ta vẫn không kịp hỏi ngươi, ngươi làm thế nào suy đoán được Ngộ Mộng Hòa Thượng và người bị ác niệm đại giác ký sinh có liên quan? Heo Mập đột nhiên nhớ đến chuyện này, hiện tại trong lều vào chỉ có mấy người bọn họ, dứt khoát hỏi Triệu Khách. Đoán không được, để người đi điều tra ra. Triệu Khách nói thẳng, thì ra ngay từ đầu hắn không để ai cước hổ tham gia vào lần tranh đấu Phật đạo này, mà sắp xếp hắn ta ở bên ngoài chờ lệnh bất cứ lúc nào. Thứ nhất là thực lực của ải cước hổ thật sự quá yếu ớt trong lần tranh đấu Phật đạo này, một mặt khác cũng là một tầng bảo hiểm cho hắn. Hắn cần một tầng bảo hiểm chắc chắn hắn có thể liên hệ với bên ngoài bất cứ lúc nào. Cho nên sau khi bọn họ cứu Ngộ Mộng Hòa Thượng, Triệu Khách phát hiện hình như Ngộ Mộng Hòa Thượng không tầm thường, lúc ấy ác niệm đại giác lây nhiễm cho nhiều tăng nhân Phật môn như vậy, duy chỉ có hắn ta còn sống. Cho nên hắn để ải cước hổ đi thăm dò, điều tra một cái là có thể điều tra ra hết. Nhưng chỉ có tin tức nói Ngộ Mộng Hòa Thượng làm người thiện lương chất phác. Chương 2513 trở về, 2, cuối cùng vẫn là ải cước hổ ở trong chùa miếu 7-8 ngày, mới nghe được rất nhiều tin tức về Ngộ Mộng Hòa Thượng. Nói là Ngộ Mộng Hòa Thượng xuất gia từ khi còn nhỏ, lúc mười mấy tuổi nhặt được một hài tử bị vứt bỏ ở bờ sông, từ đó thêm một sư đệ, nói là sư đệ nhưng vẫn luôn được Ngộ Mộng chăm sóc, tay phân tay nước tiểu nuôi hài tử lớn lên. Triệu Khách cũng căn cứ vào tin này đảo ngược suy đoán, có lẽ ký chủ của ác niệm đại giác có liên quan với Ngộ Mộng. Nhưng cũng chỉ có khả năng mà thôi, về tình huống thật thì hắn cũng không chắc, chỉ lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi, nếu tình huống không đúng, lúc ấy hắn nắm huyết chủ y trong tay sẽ giết cả hai người trước tiên. Hóa ra là vậy, heo mập chợt hiểu ra, nhưng nhìn dáng vẻ không yên lòng của Triệu Khách vẫn tò mò nói, trong lòng lão đại đang nghĩ cái gì thế? Im miệng, chỉ có ngươi nói nhiều, ánh mắt Triệu Khách nhìn cửa sổ trên nóc trướng bồng, khói xanh lượn lờ bay lên, trong lòng hắn lại nhớ đến Tề Lượng. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi rừng cây, Triệu Khách và Tề Lượng ở lại riêng, hắn giải thích rõ ràng rành mạch việc năm đó ở Thiên Miêu trại một lần, lúc đầu Tề Lượng không tin. Nhưng sau khi hắn dùng nhiếp nguyên thủ rút ra một bộ phận trí nhớ cho hắn ta xem, Tề Lượng lại choáng váng, một mình ngơ ngác ngồi dưới đất, cuối cùng ôm đầu gào khóc, chuyện này nói đến cùng cũng có liên quan đến hắn ta, nếu mình ác độc một chút quyết đoán ra tay giết lão thái thái dùng cổ thuật kia, sẽ không liên lụy đến nhiều mạng người như vậy. Tuy khúc mắc trong lòng đã được cởi bỏ, nhưng mối quan hệ của Tề Lượng và hắn đã không thể trở nên thân thiết như lúc mới quen biết nữa, hắn lại nhớ đến lão gia tử nhà mình. Hồng bà giấu xác lão gia tử trên đỉnh núi băng lạnh lẽo, hắn không yêu cầu quá cao, chỉ cần nàng có thể trả lại xác lão gia tử là được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nghĩ tới Vô Tuế, không biết hiện tại Vô Tuế ở đâu, nàng có nhớ đến hắn hay không. Nghĩ đến đây, hắn còn cố ý vén đũng quần của mình lên nhòm một cái, ngay lúc trong lòng hắn suy nghĩ lung tung, Triệu Mẫn đi vào từ ngoài trướng. Hốc mắt đỏ bừng lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Khách, đứng tại chỗ không nói câu nào, thấy thế. Mấy người heo mập lập tức ngoan ngoãn cúi đầu đi ra ngoài, để lại mấy phút sau cùng cho hai người bọn họ. Chờ sau khi bọn họ đều rời khỏi đây, Triệu Mẫn mới mở miệng nói, ngươi phải đi, đúng vậy, phải đi rồi, sao ngươi biết? Hắn gật đầu, trong lòng thấy kỳ quái sao Triệu Mẫn lại biết được, heo mập nói, hôm qua hắn trở về đã ồn ào muốn ăn dê nướng nguyên con, sáng sớm hôm nay lại chạy đến nhà bếp muốn mấy món thịt dê, nói là chuẩn bị rời đi. Cái gì mà thịt dê thuần thiên nhiên có hương vị tốt hơn chỗ bọn họ muốn đi, đương nhiên ngươi cũng phải đi. Ngoài trướng bồng, heo mập nhíu mày, biểu môi vả vào miệng mình một cái, mình chỉ nói vài câu với nữ đầu bếp, không ngờ còn truyền đến tai Triệu Mẫn. Đúng vậy, cuối cùng vẫn phải đi, thấy Triệu Khách thừa nhận, Triệu Mẫn lập tức thẹn quá hóa giận, rút roi ra bên hông quất Triệu Khách, lại bị Triệu Khách một phát bắt được, là ta cho ngươi không đủ tiền hay ngươi ghét bỏ chức quan của ngươi quá nhỏ. Đều không phải. Triệu Khách lắc đầu, ta là hộ pháp Tác Mãn giáo, hiện tại vẫn phải trở về Tác Mãn giáo, trong hốc núi kia có gì hay mà về, ngươi ở lại đây muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Triệu Mẫn đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn, hy vọng Triệu Khách gật đầu, thậm chí nói câu mà bản thân muốn nghe nhất, nhưng từ đầu tới cuối Triệu Khách vẫn giữ sự im lặng. Được. Ngươi cút đi. Triệu Mẫn hung hăng vứt cây roi trên tay xuống. Nàng xoay người muốn xông ra khỏi lều vải, nhưng vừa quay người Triệu Khách đã một phát túm lấy ống tay áo của nàng, lại kéo Triệu Mẫn vào trong lồng ngực của hắn. Lồng ngực rộng lớn khiến đầu óc Triệu Mẫn trống rỗng, hai tay Triệu Khách ôm eo của nàng, nhìn mấy giây đếm ngược cuối cùng, đừng đợi, ta phải đi. Lúc đang nói chuyện, Triệu Mẫn đột nhiên cảm giác trọng lượng trên người giảm bớt, vội vàng đưa tay túm ra sau lưng, lại phát hiện mình bắt hụt. Nàng vội vàng quay đầu, chỉ thấy bóng dáng Triệu Khách càng lúc càng mờ nhạt. Bóng dáng biến mất vẫy tay từ biệt nàng, Triệu Mẫn, ta chờ ngươi ở trường Bạch Sơn, cùng lúc bóng dáng dần mơ hồ, loại cảm giác lôi kéo quen thuộc đột nhiên đánh tới, nhưng lần này thời gian trở về đặc biệt dài dằng dặc. Trong hoảng hốt, Triệu Khách chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt lại không phải hình ảnh quen thuộc ngày xưa mà là hư không hỗn loạn tưng bừng. Cảnh cáo. Cảnh cáo, không gian xảy ra sự chệch hướng không biết, không gian xảy ra sự chệch hướng không biết. Sự chệch hướng đang được sửa lại, trong sách tem không ngừng truyền đến tiếng động, không ngừng đổi mới, xảy ra chuyện gì? Triệu Khách thay đổi sắc mặt, trên hai đầu lông mày đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn lấy lại bình tĩnh cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện trong hư không hỗn loạn trước mắt lại không chỉ có một mình hắn. Đám người Tề Lượng cũng có mặt ở đây, có người đã tỉnh lại nhưng vẫn có người ngơ ngác. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chương 2514 bị nhốt trong hư vô đối mặt với thứ không biết đều sẽ cảm thấy sợ hãi, ngay cả Triệu Khách cũng không ngoại lệ, chỉ là khuôn mặt hắn đầy lạnh lùng càng nhiều hơn là suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Đầu tiên hắn gọi ra sách tem, muốn triệu hồi Đại Hạ Đỉnh, nhưng lúc mở sách tem ra lại phát hiện từng luồng khí lưu màu xám đang cuốn quanh mỗi một con tem, khiến những con tem này rơi vào trạng thái không thể dùng. ngay cả điểm bưu điện của hắn cũng hóa thành màu xám trắng. Màu sắc duy nhất trên sách tem là giao diện cảnh cáo không ngừng đổi mới, kiểu chữ đỏ tươi khiến người ta thấy trong lòng hốt hoảng. Hắn như có một loại dự cảm mãnh liệt, dự cảm sắp xảy ra việc không ổn. Đoàn trưởng. Một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Triệu Khách quay đầu nhìn lại là Ái Cước Hổ. Khoảng cách giữa hắn ta và hắn rất xa, thoạt nhìn chỉ có một điểm mơ hồ. Lúc này hắn ta đang bàng hoàng lo lắng giãy giụa trong không khí, nhưng hắn ta ở đây hoàn toàn như một người chết đuối, liều mạng giãy giụa lại từ đầu đến cuối không thể di chuyển thân thể. Đây là có chuyện gì? Thiên Dụ, ngươi có thể thấy được không? Ở nơi xa, Hắc Trác gọi Thiên Dụ đứng cách đó không xa. Thiên Dụ lạnh lùng lắc đầu, hắn ta cũng không nhìn thấy cái gì, tất cả năng lực đều bị phong ấn. Lão đại, Heo Mập đứng cách đó không xa tỉnh táo lại, sau khi phát hiện tình cảnh này cũng cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng. Ngay khi tất cả mọi người lần lượt tỉnh lại, tiếng nhắc nhở trong sách tem đột nhiên trở nên bén nhọn. Cảnh cáo, không cách nào sửa đổi sự chệch hướng, không cách nào sửa đổi sự chệch hướng, không cách nào sửa đổi sự chệch hướng, còi báo động chói tai khiến trong lòng tất cả mọi người có dự cảm không may. Một người đưa thư không chịu nổi, ông sách tem của mình lớn tiếng chửi bới, cái gì gọi là không cách nào sửa đổi sự chệch hướng, đi con mẹ ngươi, để ta trở về, nhưng hiển nhiên kết quả cũng không vừa ý, tiếng cảnh cáo trong sách tem vẫn vang lên, tiếng động chói tai khiến người ta phiền lòng. Thấy tình huống của tất cả mọi người đều như thế, đôi mắt Triệu Khách ảm đạm nhíu mày, vạn tượng chi đồng trước ngực lại lặng lẽ mở ra. Trong chốc lát, trong con mắt lóe ra một vòng ánh sáng nhạt kỳ lạ, lập tức khiến Triệu Khách nhìn càng rõ ràng hơn. Hắn chú ý đến xung quanh không gian hỗn loạn này có rất nhiều tàn ảnh mơ hồ, tuy những tàn ảnh này rất mơ hồ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra, hình như là bóng dáng của mỗi một không gian khủng bố. Bên trong có non sông cây cỏ, có trời sao biển lớn, có rất nhiều thế giới mà Triệu Khách chưa từng thấy. Hiển nhiên những thế giới này là từng không gian khủng bố, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện những không gian này càng ngày càng xa bọn họ. Tích, lúc này, tiếng vù vù bén nhọn đột nhiên nổ đi đùng ở trong sách tem, khiến tất cả mọi người che kín lỗ tai, thậm chí là nhanh chóng thu lại sách tem. Theo tiếng vù vù bén nhọn này kết thúc, một tiếng động lạnh băng truyền ra từ trong sách tem. Không cách nào sửa đổi sự chệch hướng, tiến hành xóa bỏ. Xóa bỏ, tuy mọi người không biết là có ý gì, nhưng hai chữ xóa bỏ này vẫn khiến mọi người nhạy bén phát hiện khí tức nguy hiểm. Đoàn trưởng, ngươi xem bên này có ánh sáng, Ái Cước Hổ ở đằng xa phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một chùm sáng màu xám. Ái Cước Hổ nhìn ánh sáng quét về phía hắn ta, trong lòng lập tức vui mừng tưởng ánh sáng này đang tiếp dẫn bọn họ rời đi, nhưng lúc Triệu Khách dùng vạn tượng chi đồng nhìn lại, sắc mặt của hắn thay đổi, đừng, nhanh tránh ra. A, Ái Cước Hổ hơi ngạc nhiên, một giây sau bóng dáng bị một sợi ánh sáng mạnh đảo qua, chùm sáng chỉ to như đồng tiền xu khẽ quét qua trước mũi Ái Cước Hổ. Đầu Ái Cước Hổ đột nhiên một chia thành hai, dường như huyết nhục bị một chùm sáng này vô duyên vô cớ xóa đi, đầu và xác đột nhiên lượn vòng giữa không trung. Thấy cảnh này, đồng tử tất cả mọi người co rụt lại, trong chốc lát không tự chủ được nín thở. Đệt, Triệu Khách mắng to một tiếng lại bất lực, trên khuôn mặt hung ác nham hiểm như bao phủ một tầng sương mù âm trầm, ánh mắt cũng biến thành âm trầm tức giận. Lúc này mọi người mới hỏi cái gọi là sự chệch hướng là bọn họ, xóa bỏ sự chệch hướng là xóa bỏ bọn họ. Không tốt, bên kia, mọi người nhìn lại, đã thấy chỗ xuất hiện nguồn sáng là một mảnh u ám ở đằng xa, lít nha lít nhít chùm sáng bắn ra từ đó. Tại sao có thể như vậy, chúng ta đã làm sai điều gì, tại sao phải giết chúng ta, có người thấy chùm sáng màu xám đánh tới, hoảng sợ hét chói tai. Bọn họ chỉ trở về bình thường, chưa từng làm sai điều gì, tại sao phải giết chết bọn họ, ở trong mảnh hư vô này, thậm chí bọn họ còn không thể phản kháng. Lão đại, cẩn thận sau lưng ngươi. Heo Mập chỉ ra sau lưng Triệu Khách nhắc nhở. Triệu Khách quay đầu nhìn, một luồng sáng đang nhanh chóng quét về phía hắn. Đáng chết, thấy không cách nào trốn tránh, trong lòng Triệu Khách xoay chuyển hoàn toàn mở ra vạn tượng chi đồng, trong vạn tượng chi đồng lóe lên một tia sáng, lại đánh tan chùm sáng bắn giết về phía hắn. Chương 2515 bị nhốt trong hư vô, 2, có tác dụng. Phát hiện này khiến trong lòng hắn vui mừng, đồng thời cũng nhận ra không cách nào sử dụng năng lực trong sách tem ở chỗ này, nhưng năng lực ngoài sách tem lại không chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Triệu Khách mở ra hai tay gọi ra nhiếp nguyên thủ, thử vồ một trảo về phía những tia sáng bị đánh tan này. Trong chốc lát ánh sáng xám mờ mịt lại bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hành động này chắc chắn đã khiến mọi người tinh thần phấn chấn, Bọn họ không sợ chết nhưng cảm giác bị coi như cừu non mặc người ta chém giết như vậy, bọn họ không thể nào chấp nhận được. Thấy Triệu Khách đều có thể ra tay phản kháng, mọi người bắt đầu thử. Bọn họ không cách nào sử dụng lực lượng trong sách tên, nhưng mọi người ở đây có ai không phải cao thủ hàng đầu trong đám người đưa thư, ngoài trừ mấy người cá biệt, ai cũng có chút bản lĩnh giữ nhà. Hừ, Vương Ma Tử vung hai nắm đấm lên thi triển pháo quyền, trên nắm tay sinh ra quyền cương có thể nhìn bằng mắt thường, không chỉ đánh tan tia sáng xung quanh hắn ta, càng sinh ra một luồng lực đẩy để đẩy hắn ta ra. Bách Lăng túm lấy ta, bóng dáng Vương Ma Tử lao xuống bên cạnh cựu Bách Lăng, mũi chân công lên bị cựu Bách Lăng một phát túm được, thuận lợi thoát khỏi đám chùm sáng đang bao vây xung quanh. Tất nhiên heo mập không nhẹ nhàng như Vương Ma Tử, lúc này vẻ ngoài của hắn ta hóa thành già xoa, sau lưng nhô ra hai đôi cánh thịt rất nhỏ liều mạng vung lên, nhanh chóng đẩy về phía trước. Thấy đám người heo mập bình yên vô sự, trong lòng Triệu Khách lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tiếc hận nhìn thoáng qua ải cước hổ, sau đó lại đưa mắt nhìn chằm chằm quả cầu u ám trên tay. Thoạt nhìn quả cầu này có sương trắng lượn lờ, như là hút một điếu thuốc, nhả khói vào trong bọt nước, nhưng sau khi Triệu Khách cẩn thận quan sát mới phát hiện, trên thực tế những khói bụi này là lít nha lít nhít côn trùng. Nó nhỏ như lỗ kim, gần như có thể không cần tính toán, đây là hàng trăm hàng ngàn côn trùng tạo thành chùm sáng. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách khẽ động, một suy nghĩ to gan xuất hiện, lại gọi ra sách tên, thử dùng nhiếp nguyên thủ vồ vào trong sách tên. Trong chốc lát trên sách tên lắc lư mấy lần, lại không có tiếng động gì nữa. Nhưng chút lắc lư nho nhỏ đó lại khiến ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, lại thử dùng sức vồ. Lúc này sách tem lắc lư càng thêm dữ dội, lúc này mảnh khí lưu u ám bên trên như là nhựa cao su dán ở trên đó. Không vồ xuống được, liên tục thử mấy lần đều không thành công, Triệu Khách dứt khoát ôm sách tem vào trong ngực, trực tiếp dùng vạn tượng chi đồng chiếu vào. Vạn tượng chi đồng cường đại vượt xa suy đoán của Triệu Khách, sau khi khí tức hỗn độn che trên sách tem gặp được vạn tượng chi đồng, cứ như gặp khắc tinh lập tức tản ra. Chờ đến khi Triệu Khách lại thi triển nhiếp nguyên thủ, khí tức phía trên lập tức bị xé xuống. Không có thứ đồ u ám này cách trở, hắn lập tức cảm nhận được sách tem và mình thành lập lại liên hệ. Ánh mắt nhìn về phía heo mập đang chật vật né tránh ở đằng xa, lập tức gọi ra đại hạ đỉnh, khống chế đại hạ đỉnh lao thẳng đến. Trên thân đỉnh to lớn tẩn ra ánh lửa nóng rực khiến hư không xung quanh cũng bị vặn vẹo, vô số tia sáng va chạm vào trên đó lập tức bị đụng chia năm xẻ bảy. Đưa tay một phát nhấc cổ áo heo mập lên, kéo tên này vào trong đại hạ đỉnh. Lão đại, ngươi có thể sử dụng sách tem không? Thấy đại hạ đỉnh, heo mập mừng rỡ như điên, như bắt được cây cỏ cứu mạng lớn tiếng kêu lên. Đưa sách tem cho ta, Triệu Khách nắm lấy sách tem của heo mập, lặp lại chiêu cũ giúp hắn ta mở phong ấn ở trên sách tem. Khi sách tem khôi phục bình thường, nỗi lo lắng trong lòng heo mập lập tức bị nhét về trong bụng. Trong miệng vừa chữ bóng chữ gió vừa lấy ra hỗn độn như ý, lão hổ không phát uy, tưởng ta là mèo bệnh sao, xem sự lợi hại của ta. Hỗn độn như ý nằm trong tay heo mập, vung về phía ngọn nguồn của đoàn ánh sáng phía trước, trong chốc lát hư không vặn vẹo, trước mắt mọi người lại hóa thành bóng tối, côn trùng vốn ngưng tụ thành cột sáng cũng như bị cắt đứt liên hệ với mẫu trùng, lập tức tán loạn không có quy tắc. Nhân lúc này, Triệu Khách kéo tất cả mọi người lên đại hạ đỉnh. Đồng thời dần khôi phục phong ấn sách tem cho bọn họ, tâm trạng mỗi người giống như heo mập, chờ sau khi thấy sách tem của mình lại khôi phục bình thường, mọi người không khỏi có cảm giác sống sót sau tai nạn. Lúc này mới qua thời gian chớp mắt, tử thương xung quanh đã có thể dùng thảm thiết để hình dung. Ngoại trừ ải cước hổ, còn có rất nhiều người chết trong miệng những côn trùng đó. Những người này phần lớn là mua vé xe, đi tới không gian siêu cấp của lần thi đấu tranh bá này thu thập tài nguyên, dù sao tài nguyên nơi này quá phong phú. Lại không có chỉ định hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng không tham gia thi đấu tranh bá, chỉ đào móc một số nhiệm vụ chi nhánh ở bên ngoài cũng thu hoạch tương đối khá, nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ, quá trình vốn nên an toàn trở về lại trở thành đường chết của bọn họ. Xảy ra chuyện gì, đây không giống như người nào đó quấy nhiễu không gian có thể làm được. Chương 2516 bị nhốt trong hư vô, 3, Hắc Trác khá không may, vốn đã là gậy người, hiện tại bắp đùi bên trái cũng bị côn trùng gặm mất. Hắn ta chỉ còn lại một chân đành phải ngồi dưới đất, lúc này hắn ta cau mày cẩn thận suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra manh mối. Quấy nhiễu không gian, dù là người đưa thư cao cấp cũng phải bỏ ra cái giá khá lớn, thậm chí sơ ý một chút còn gặp phải phản vệ. Bọn họ có nhiều người, ảnh hưởng còn lớn như thế, chỉ sợ người đưa thư cao cấp cũng không thể làm được chuyện này. Cho nên, đây là không gian xảy ra vấn đề. Tề Lượng nặng nề nói, Nhưng mọi người không dám gật bừa với lời nói của hắn ta, dù sao không gian khủng bố xảy ra vấn đề, loại chuyện này cũng chưa từng nghe thấy, nếu thật sự dễ xảy ra vấn đề như thế đã sớm xảy ra vấn đề, sao lại chờ đến bây giờ? Lúc mọi người ở đây không ngừng thảo luận, Triệu Khách đang đứng phía trước đại hạ đỉnh, ánh mắt trống rỗng của vạn tượng chi đồng trước ngực đang ngắm nhìn bốn phía, nghe được mọi người thảo luận, hắn thở sâu, đừng quan tâm đã xảy ra vấn đề gì, còn không rời đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi nói thì dễ, nơi này hoàn toàn là một không gian độc lập, ở trong hư vô, vô biên vô hạn, làm thế nào mới có thể rời đi? Hắc Trác tức giận nói, ý của hắn ta là chờ xem, dù sao chuyện này lớn như vậy, không gian chắc chắn sẽ có động tĩnh. Cho dù không gian không có động tĩnh nhưng sư phụ của bọn họ cũng chính là mấy vị người đưa thư hoàng kim, chắc chắn sẽ ra tay cứu bọn họ. Ngây thơ, Triệu Khách lạnh nhạt liếc nhìn Hắc Trác, rất không khách sáo vặn hỏi, nếu bọn họ có thể ra tay giúp đỡ, tại sao phải chờ lâu như vậy? Huống hồ không nghe trong sách tên nhắc nhở sao, sự tồn tại của chúng ta là sai lầm, nếu là sai lầm, sao không gian có thể thả chúng ta ra ngoài? Hiện tại không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách lo lắng nhất là lão thái bà Hồng bà này đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, mấy vị người đưa thư hoàng kim kia đang bận chia cắt quỷ thị, căn bản không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Cho nên chờ đợi chắc chắn là sự tự sát mãn tính, Hắc Trác bị chặn họng nói không ra lời, chỉ có thể hầm hừ nói, ngươi nói toạc ra thì thế nào, vấn đề là bây giờ chúng ta căn bản không ra được. Chưa chắc, Thiên Dụ mở miệng nhắc lời hắn ta, trên tay chúng ta có nhiều con tem hoàng kim như vậy. Nếu có thể tìm được chỗ không gian yếu kém, cưỡng ép xuyên thủng không gian cũng không phải không làm được. Đúng vậy, không phải Âm Dương lão nhân cũng có thể xuyên qua đủ loại không gian lớn sao, mặc dù chúng ta không có thực lực như hắn, nhưng mọi người tập trung lực lượng chưa chắc không thể trốn ra chỗ chết. Đúng đúng đúng, trên tay của ta có một quả bom không gian, đây là bảo bối mà ta tìm được trong một không gian đặc thù. Còn có ta, cái khác không có, điểm bưu điện bao đủ, trên tay ta có cái này, trùng phong châu. Chỉ cần mở ra một cái lỗ là có thể dẫn tất cả mọi người chúng ta cùng lao ra ngoài. Mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng, lấy ra đồ có thể có tác dụng ở trên tay mình. Hiện tại vấn đề lớn nhất là tiết điểm không gian yếu ớt nằm ở chỗ nào. Dù sao muốn đánh thủng một chỗ không gian, nhất định phải tìm ra tiết điểm khá yếu ớt. Một khi đánh nhầm vị trí, không chỉ không cách nào ra ngoài, thậm chí còn có thể khiến không gian sụp đổ. Đến lúc đó đám người bọn họ dù có bản lĩnh bằng trời, cũng đừng hòng còn sống rời đi. Để ta đến đi, Thiên Dụ đứng ra từ trong mọi người, nói xong liền muốn mở miếng che mắt của mình, Hắc Trác đứng bên cạnh thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn ngăn cản. Đừng, cái giá quá lớn, nhưng Triệu Khách lại khéo léo né tránh tay của hắn ta cười nhạt nói, so với tướng mệnh, một đôi mắt có gì ghê gớm đâu, lại nói ta vốn là một tên mù loà. Nói xong hắn ta lại tháo bịt mắt ở trên mắt xuống. Khi mọi người thấy đôi mắt của hắn ta đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bản thân Thiên Dụ lớn lên không tệ, khuôn mặt gầy gò, mày kiếm đen dày, cái trán no đủ trông rất khí khái hào hùng. Nhưng lúc Thiên Dụ lấy xuống bịt mắt, tất cả mọi người bị đôi mắt của hắn ta dọa. Đôi mắt Thiên Dụ đã không thể gọi là mắt nữa, hốc mắt trống trải sinh ra liếc nha liếc nhít răng thịt, nhìn kỹ những răng thịt này như tay nhỏ, mọc từ trong ra ngoài hốc mắt. Mặc cho ai nhìn thấy trong lòng đều sợ đến ngơ ngác. Khi những mầm thịt như tay người này chậm rãi mở ra, hai viên lam bảo thạch màu xanh đậm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là con mắt của Thiên Dụ, cũng là cái giá phải trả để trở thành môn đồ của tiên tri. Hai viên là tạp mai lâm tư bảo thạch có thể bắt được thiên cơ, là tiên tri lấy được từ không gian mạo hiểm có độ khó cực cao, lúc đầu chỉ có một viên, nhưng tiên tri tìm được con tem hoàng kim song ngư ngọc bội. Từ đó phục chế được hai viên. Có thể nói giá trị của hai viên bảo thạch này không thua kém cả khai thiên hỗn độn trên tay heo mập chút nào, thậm chí còn có phần hơn mà không kịp. Chương 2517 xuyên thủng hư vô. Lúc này Thiên Dụ lấy xuống hai viên bảo thạch này từ trong hốc mắt, bàn tay chậm rãi nâng hai viên bảo thạch lên. Hai viên bảo thạch lóe lên vệt sáng xanh quét về bốn phía, phía đông, khoảng 300 cây số. Có Thiên Dụ chỉ dẫn, Triệu Khách lập tức khống chế đại hạ đỉnh thẳng đến vị trí không gian ở tọa độ này. Tuy khoảng cách 300 cây số rất xa, nhưng lấy tốc độ của đại hạ đỉnh chỉ khoảng nửa tiếng là mọi người có thể chạy đến vị trí này. Không sai, chính là chỗ này, không cần Thiên Dụ đi xác nhận, hắn thông qua vạn tượng chi đồng cũng có thể thấy phía sau không gian này như kết nối với thế giới nào đó. Điều này không khỏi khiến hắn suy đoán, mỗi lần bọn họ bị kéo vào không gian khủng bố, có phải cũng thông qua những tọa độ không gian này bị truyền tống vào hay không? Tìm ra vị trí thì không khó, nhưng làm thế nào hoàn toàn mở ra không gian lại là một vấn đề. Trong chúng ta không có ai có năng lực hệ không gian, Triệu Khách quay đầu nhìn đám người sau lưng nhưng mọi người lại nhìn nhau, dù sao người đưa thư hệ không gian quá hiếm thấy, trong số bọn họ cũng không có nhiều người có năng lực hệ không gian, hơn nữa cũng chỉ có con tem phổ thông, muốn xé mở hư không căn bản không có khả năng. Vậy thì chơi cứng đi, Triệu Khách nhìn quanh, thấy không có người đáp lại không khỏi thở sâu, quyết định dùng sức mạnh, chợt ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử. Vương Ma Tử ăn ý đi tới, đồng thời lớn tiếng nói, lại thêm một người, hắn ta cần một người giúp đỡ, hai người cùng ra tay vặn vẹo không gian trước mắt, cách này rất đơn giản, hai người chỉ cần toàn lực đánh một kích vào cũng không khó làm được. Hắc Trác vốn định tiến lên, lại bị Thiên Dụ im hơi lặng tiếng chặn đường. Muốn mạnh mẽ đánh phá vách tường không gian, tất nhiên quá trình vô cùng nguy hiểm, Hắc Trác có khuynh hướng cận chiến không thích hợp đi làm chuyện như vậy. Để ta, Tề Lượng đi ra từ trong đám người, nói với Vương Ma Tử. Vương Ma Tử nhìn Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách lắc đầu, không được, đổi người khác, không phải hắn không muốn để Tề Lượng mạo hiểm, mà cần Tề Lượng dùng thánh quang thuẫn chống đỡ vết rách ngay lúc mọi người đánh ra vết rách. Vẫn để ta đến đi, Lộ Hạo đứng dậy từ trong đám người, lúc này hắn ta đã đổi về thân thể nam nhân, đi đến bên cạnh Vương Ma Tử, há mồm ra một viên ngọc cầu đen xì giao cho Triệu Khách. Triệu Khách nhìn lên, hắn rất quen thuộc với thứ này. Đây là hồn châu nhưng chất lượng cao hơn hồn châu do phệ hồn thuật của hắn sáng tạo, hiển nhiên thứ đồ chơi này là hồn thể bản mệnh của Lộ Hạo. Nếu tình huống không đúng cứ bỏ lại ta trước, sau khi rời khỏi đây nhớ phải tạo một thân thể đẹp mắt giúp ta là được. Lộ Hạo nhếch miệng cười, nháy mắt với Triệu Khách mấy cái ra hiệu ngươi hiểu mà. Hắn gật đầu thu lại hồn châu, yên tâm, chế tạo một thân thể hoàn mỹ cho ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng, Vương Ma Tử gọi ra con tem hoàng kim của mình. Thả người nhảy vào hư không trước mắt, quyền pháp của hắn ta đưa ra thu vào, hai tay vung lên phát ra tiếng long hổ rít gào giận dữ. Lộ Hạo thở sâu, bóng dáng nhẹ nhàng nhảy đến đối diện Vương Ma Tử, tay bắt niêm hoa chỉ, trong miệng đọc thầm một đoạn chú ngữ cuốn miệng, xung quanh hiện ra một mảnh ánh sáng hừng hực, theo hai tay Lộ Hạo rủ xuống lại hiện ra một chiếc bình ngọc màu đen treo ở trên đỉnh đầu. Triệu Khách rất ít thấy Lộ Hạo ra tay, đặc biệt sau khi tên này hoàn toàn buông lỏng bản thân. Gần như chưa từng đối đầu chính diện với người khác, lúc này thấy bảo bình treo trên đỉnh đầu Lộ Hạo, trong lòng Triệu Khách cũng không thấy ngạc nhiên với lực lượng chấn động trên bảo bình, không ngờ sự tiến bộ của hắn ta lại to lớn như thế, chẳng trách có lòng tin đối đầu với quyền đầu của Vương Ma Tử. Chú ý, lúc này Vương Ma Tử đã tụ lực đến cực hạn, quyền trái long lên, quyền phải hổ ra, bao tay vàng óng ánh trên hai tay càng thiêu đốt ra ánh lửa nóng rực, theo đó là một quyền đập thẳng vào Lộ Hạo. Trong chốc lát trước mắt mọi người sáng ngời, dường như Vương Ma Tử vung quyền lên cũng không phải đánh ra quyền đầu, mà là một vầng mặt trời sáng chói. Chí ám bảo kính, thấy hỏa quyền to lớn đánh tới, trong bảo bình trên đỉnh đầu Lộ Hạo lại chiết xạ ra một đoàn quyền quang màu đen, phun ra ngoài. Đây rõ ràng là quyền pháp của Vương Ma Tử lại bị Lộ Hạo khéo léo sao chép được, hơn nữa uy lực không thể kém hơn nguyên bản, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Nếu nói quyền đầu của Vương Ma Tử là mặt trời nóng nực trực rỡ, vậy Lộ Hạo sao chép lại cũng là thủy tinh lạnh băng tối tăm, cả hai va vào nhau lập tức khiến trong hư không bộc phát ra một đoạn ánh sáng mạnh, ánh sáng lúc tối như ở nơi cực kỳ xa xôi, lại càng giống như gần trong gang tấc. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên, sắc mặt Lộ Hạo trắng bệch, thân thể chịu sóng xung kích dữ dội quét đến lại bay ngang ra ngoài, trôi nổi trong bóng đêm càng đi càng xa, Vương Ma Tử lập tức bị chấn đến nôn ra máu, liên tục lùi lại, căn bản chân đứng không vững. Lực trùng kích to lớn khiến hắn ta như một con thuyền nhỏ trong gió lốc, căn bản không cách nào khống chế phương hướng của mình. Chương 2518 mỗi người đi một ngã nhưng lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm đến ai hết, ánh mắt vạn tượng chi đồng xuyên qua từng tầng ánh sáng mạnh hỗn loạn, đột nhiên khóa chặt trung tâm vết rách kia, chỉ về sâu trong hư không hỗn loạn, heo mập. Đến đây. Heo mập lấy ra khai thiên ngọc phủ từ trong sách tem lao đến, hắn ta rót rất nhiều điểm bưu điện vào trên thanh ngọc phủ này. Lưỡi phủ lóe lên một tia sáng lạnh như luồng ánh sáng rạng đông đầu tiên giữa thiên địa, chùm sáng này vô cùng sáng chói, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Theo hai tay heo mập giơ phủ lên cao cao trên đỉnh đầu, tất cả ánh sáng đều muốn nhạt màu trước mặt nó, ánh sáng mạnh trên lưỡi phủ khuếch tán như biển, chấn động đến trời sao vạn cổ. Bổ! Đôi mắt heo mập đỏ thẫm, dùng toàn lực trảm một cái vào hư không phía trước, trong chốc lát. Hư không hỗn loạn trước mắt bị cưỡng ép mở ra dưới ánh sáng của thanh phủ, thứ mở ra không chỉ là lực trường hỗn độn này, mọi người càng nghe được tiếng động như thủy tinh vỡ nát, một vết cắt hiện ra trong hỗn độn. Thánh Quang Thuẫn. Tề Lượng thấy vết nứt bị xé mở lập tức gọi ra thánh kiếm, khống chế kiếm mang vọt vào, đồng thời gọi ra 12 mặt Thánh Quang Thuẫn cắm vào trong vết rách, nhanh chóng mở về bốn phía, tiến thêm một bước mở rộng vết rách. Chỉ là mọi người còn chưa kịp vui mừng, Thánh Quang Thuẫn của Tề Lượng đã bắt đầu nhanh chóng rút về, hiển nhiên vách tường không gian đang nhanh chóng chữa trị. Nhìn tình cảnh này, vẻ mặt mọi người cứng đờ trong miệng hô to không tốt. Lúc này Hắc Trác nhảy xuống đại hạ đỉnh, thân thể xông vào trong cái khe, dùng một tay nâng Thánh Quang Thuẫn lên, thân thể đột nhiên hóa thành tinh tinh to lớn. Rống, trong chốc lát vết rách lại được mở rộng, mọi người đã có thể thấy một vòng xoay thế giới phía sau vết rách. Rắc rắc rắc, cùng lúc vết rách mở rộng, Thánh Quang Thuẫn cũng đang không ngừng vỡ nát, trong lòng Tề Lượng nặng nề biết Thánh Quang Thuẫn không chống đỡ được bao lâu, cùng lúc cực lực duy trì còn hét lên, nhanh lên, thời gian không nhiều. Vừa nói xong, Thánh Quang Thuẫn mà Hắc Trác đang chống đỡ lại ầm vang một tiếng nổ tung, trên tấm thuẫn lập tức tràn ngập vết rách như mạng nhện, e rằng không chống đỡ được 10 giây. Thấy thế, mọi người không dám trì hoãn nhanh chóng lao về phía vết rách, Cừu Bách Lăng thấy thế, ánh mắt đầy lo lắng vội vàng tìm kiếm bóng dáng Vương Ma Tử khắp nơi, lúc này mới phát hiện Vương Ma Tử đã bị đẩy ra lui ra hơn ngàn mét, lúc nàng vừa muốn chạy qua, lại bị Triệu Khách kéo về đẩy vào trong vết rách, đẩy người ra ngoài, để ta đi. Nói xong, Triệu Khách khống chế đại hạ đỉnh lao tới, khoảng cách ngàn mét với tốc độ của đại hạ đỉnh thì chỉ là chớp mắt đã đến, nhưng lúc này không gian cũng đang nhanh chóng chữa trị. Dưới áp lực cực lớn, khuôn mặt Hắc Trác dữ tợn, trong miệng xuất hiện răng nanh bén nhọn đã hoàn toàn thú thể hóa, nhưng dù là vậy thì vết rách vẫn đang không ngừng co vào. Cho đến khi đám người Cừu Bách Lăng đã xuyên qua vết rách, Triệu Khách mới đuổi đến bên cạnh Vương Ma Tử, một phát bắt được cánh tay của hắn ta, kéo hắn ta lên đại hạ đỉnh. Lão Triệu, ngươi không nên trở về, Vương Ma Tử nhìn thoáng qua khoảng cách giữa cả hai, sắc mặt lập tức ảm đạm, hắn ta biết rõ sẽ không theo kịp. Bớt nói nhảm, Triệu Khách thở sâu, đôi mắt lạnh lùng khóa chặt trên người Hắc Trác, quyết đoán kích hoạt Phách Vương Hổ Bí, trên người hắn hiện ra một tầng khôi giáp màu đen, bóng dáng đột nhiên gia tốc. Vèo, trong hư không hiện lên một vệt tản ảnh, tốc độ của Triệu Khách đột nhiên tăng nhanh đến mức cực hạn. Nhanh lên! Trong mắt Hắc Trác chảy qua ánh sáng hy vọng, nhìn bóng dáng vọt tới la lớn. Ầm, nhưng lúc này Thánh Quang Thuẫn trên tay hắn ta lại ầm vang nổ nát vụn. Ngay sau đó vết nứt không gian cắt qua như cắt đầu hũ, nhanh chóng cắt vào bàn tay của hắn ta. Thời khắc mấu chốt, Hắc Trác cảm thấy sau lưng bị người nào đó kéo mạnh một cái, thân thể không chịu khống chế bị kéo vào không gian sau lưng. Vèo, không có điểm chống đỡ, vết rách trước mắt nhanh chóng đóng lại. Thấy vết nứt không gian dần biến mất, sắc mặt Vương Ma Tử trắng bệch, đau khổ nói, thật xin lỗi, liên lụy ngươi rồi, nhưng Triệu Khách lại không trả lời hắn ta. Trên khuôn mặt lạnh lùng kia có sự cứng cỏi không thể rung chuyển, trong một đôi con ngươi thâm trầm lóe ra ánh sáng nóng rực điên cuồng, giúp ta chăm sóc tốt đám người Triệu Khách, ngoài ra, cái gì? Vương Ma Tử khẽ giật mình, ngẩng đầu đã thấy Triệu Khách dùng một tay lấy ra phần lớn con tem trong sách tem của hắn, đưa hết tất cả vào trong đại hạ đỉnh, trong đó cũng bao gồm hồn châu của Lộ Hạo. Đồng thời kích hoạt hiến tế, trực tiếp hiến tế con tem hoàng kim của Trương Bằng làm tế phẩm. Trong chốc lát, nhục thể của hắn như bị nhen lửa, vương miệng bệnh từ bụi gai lại xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, lực lượng tự nhiên cuồn cuộn tràn ra từ trên da thịt của hắn. Tự nhiên tiên tri giả, tam giai, hiến tế một con tem làm cái giá để hóa thân thành tự nhiên tiên tri giả. Sau khi hóa thân, năng lực hệ tự nhiên của ngươi tạm thời tăng lên gấp 3. Chương 2519 mỗi người đi một ngã, 2, lấy con tem hoàng kim làm tế phẩm. Khiến tự nhiên tiên tri giả kích phát ra uy lực tự nhiên bành trướng đến cực điểm, giống như cực hạn của thần linh, khiến cả đại hạ đỉnh cũng bị nhen lửa theo. Ngươi muốn làm gì? Thấy vậy trong lòng Vương Ma Tử lập tức có dự cảm xấu, muốn tránh khỏi Triệu Khách, nhưng đối mặt với Triệu Khách biến thân tự nhiên tiên tri giả, sao Vương Ma Tử có thể là đối thủ được, trên người đột nhiên bị từng tầng xiềng xích màu vàng khóa lại, bị cuốn thành một đoàn bánh chưng, không cho phép Vương Ma Tử phản kháng. Nhét thẳng vào trong đại hạ đỉnh. Nói cho Lộ Hạo biết, nhân tình ta nợ hắn không trả được nữa, các ngươi tùy tiện tìm một cái xác để hắn trọng sinh trước đi. Lúc đang nói chuyện, hai tay Triệu Khách đặt ở đại hạ đỉnh, vạn tượng chi đồng trước ngực mở ra nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian đã khép kín. Nơi đó có một vệt sáng nho nhỏ là dấu vết khi vết nứt không thể khép lại toàn bộ. Hắn thở sâu, rót toàn bộ lực lượng vào đại hạ đỉnh, phát động kỹ năng công kích duy nhất của Đại Hạ Đỉnh, Đỉnh Chấn Tứ Phương. Năng lực đặc thù, Đỉnh Chấn Tứ Phương thiêu đốt năng lượng của bản thân làm cái giá, sau khi thôi động gọi ra đỉnh, phát động năng lực trấn sát cường đại một lần với mục tiêu trong phạm vi 300 mét. Năng lượng trong cơ thể điên cuồng thiêu đốt, Triệu Khách cảm giác mình như một miếng thịt bị đặt ở trong nồi hơi, cả người đều sắp tiêu hao hết. Nhưng Triệu Khách thấy thế lại không hề muốn dừng tay, huy động lực lượng cả người đẩy đỉnh trên tay đi. Oanh! Trong hư không truyền đến một tiếng nổ mạnh như trời đất sụp đổ, chỉ thấy trên Đại Hạ Đỉnh thiêu đốt ánh sáng ngũ sắc như một ngôi sao băng phá không rơi xuống, đụng mạnh vào vết nứt không gian hơi không đáng chú ý kia. Lúc này ở một chỗ khác, Hắc Trác đang vẻ mặt đau khổ nhìn tay của mình bị chặt đứt, hắn ta biết nếu không phải đến lúc quan trọng Tề Lượng kéo mình một cái, mình sẽ bị lực lượng của vết nứt không gian trực tiếp cắt thành hai nửa, nhưng... Ánh mắt hắn ta nhìn hai người Heo Mập và Cừu Bách Lăng đôi mắt đỏ bừng ở cách đó không xa, giữ im lặng ngồi ở bên cạnh, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu. Nếu mình có thể chống đỡ thêm mấy giây, có lẽ kết quả sẽ không như vậy. Ngay lúc hắn ta há mồm muốn nói điều gì đó, bên tai vang lên một tiếng nổ mạnh to lớn, hư không trước mắt như pha lê bị người khổng lồ đập vỡ, oanh, một tiếng nổ tung. Ngay sau đó một quả cầu lửa to lớn xuyên qua, đập vào mặt đất không xa. Đó là cái gì? Mọi người vội vàng chạy đến nhìn, mới phát hiện quả cầu lửa thật lớn vừa rồi là Đại Hạ Đỉnh của Triệu Khách, đám người vui mừng, vội vàng chạy đến. Nhưng lúc này đã thấy trên chiếc đỉnh lớn lóe lên thanh quang, lại chỉ có Vương Ma Tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn ta nhìn về nứt không gian lại khép kín ở đằng xa, nhìn thật lâu lại không thấy kỳ tích gì xuất hiện, hai dòng nước mắt không nhịn được chảy ra từ trong hốc mắt, hắn ta ngồi bệt xuống đất. Chờ đám người Heo Mập chạy tới mới đôi mắt đỏ hồng yên lặng thu hồi Đại Hạ Đỉnh vào sách tên. Hắn đi ra chứ, Tề Lượng ngây ngốc, đờ đẫn nhìn về phía vết rách biến mất, trong đầu không khỏi trống rỗng, chỉ còn một nghi ngờ quanh quẩn mãi không đi. Triệu Khách là người tốt sao? Đáp án là không, trên tay hắn dính nhiều máu tươi hơn bất kỳ ai. Hắn là người xấu, lúc này Tề Lượng cũng không biết, ranh giới đen trắng thiện ác đã trở nên mơ hồ, vốn tưởng đã nhìn rõ bộ mặt thật của tên này. Nhưng đến giờ khắc này hắn ta vẫn không thể cho mình một đáp án hài lòng, cho đến rất nhiều năm sau, lúc Tề Lượng kể lại câu chuyện của phủ bụi này cho con cháu của mình, cuối cùng trong đầu vẫn không quên được khuôn mặt luôn híp mắt nở nụ cười đầy tà khí kia. Trống trải, tĩnh mịch, yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập đang nhắc nhở hắn còn sống. Cũng không biết rốt cuộc hắn đã ở trong không gian trống trải này bao lâu, Triệu Khách mới tỉnh lại từ trong hôn mê, nhìn vết thương thiêu đốt trên người hắn. Nói là vết thương từng đống cũng không đủ để hình dung, có lẽ bản năng đầu bếp khiến hắn lựa chọn bảo vệ hai tay vào thời khắc mấu chốt, ít nhất trên hai tay ngoại trừ một vài vết thương do bị đốt cũng không có tổn thương quá lớn, vận khí cũng không tệ lắm, không bị những côn trùng đó ăn hết. Hắn cười rộ lên như tự giễu gọi ra sách tem, phần lớn con tem bên trong đã rời đi cùng Đại Hạ Đỉnh, số còn lại cũng không nhiều, nhưng mấy con tem quan trọng nhất đều được giữ lại. Mấy con tem nòng cốt như Phách Vương Hổ Bí và Phệ Hồn Thuật vẫn còn ở đó. Hắn lấy ra hai cây nhân sâm tinh, đặt ở bên miệng gặm ăn từng miếng một, đồng thời đôi mắt nhìn xung quanh trống trải hư vô, vô biên vô hạn không có cái gì, chỉ có cảm giác tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông, cũng như bị nhốt ở trong thang máy mãi không được cứu viện, khiến người ta cảm thấy sụp đổ. Lại nói giữa hai cái này có sự tương tự kinh người, nơi này cũng là thông đạo trở về hiện thực và xuyên qua các không gian khủng bố. Chỉ là hắn nên thoát khỏi nơi này như thế nào? Chương 2520 giết ngươi. Triệu Khách mặt không thay đổi gặm nhân sâm tinh trên tay, trong lòng không ngừng suy nghĩ mình còn cách nào rời khỏi nơi này. Càng nghĩ, kết quả càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, hắn có thể sử dụng Đại Hạ Đỉnh đánh mở vách tường không gian là vì bản thân vách tường không gian cũng không hoàn toàn khép lại, hơn nữa có thể đưa Đại Hạ Đỉnh ra ngoài đã là cực hạn. Nếu lúc ấy hắn thử lao ra cùng Đại Hạ Đỉnh, sẽ chỉ bị lực lượng không gian cuồng bạo bị xét nát, lúc đó hắn ở trạng thái đỉnh phong còn như vậy, chứ đứng nói đến hắn của hiện tại, cho dù tìm cho hắn một vết nứt không gian để hắn tùy tiện xông vào bên trong cũng chỉ có một con đường chết, không có cách nào. Triệu Khách chậm rãi thả nhân sâm tinh trên tay xuống, lông mày dần nhíu chặt lại, đợi sau khi thân thể khôi phục chút sức lực, Triệu Khách lại mở ra vạn tượng chi đồng tìm kiếm xung quanh, cho dù ở tuyệt địa thì hắn cũng không lựa chọn từ bỏ. Này! Ngươi không đi là dự định ở lại chỗ này sống bên ta trọn đời sao? Lúc này, bên tai Triệu Khách khẽ động, giọng nói quen thuộc truyền đến khiến hắn quay lại nhìn, phát hiện là Lộ Hạo, hoặc nói một cách nghiêm khắc, người trước mắt là một thân thể khác của Lộ Hạo, Sau khi hắn ta và Vương Ma Tử dùng cách va chạm để phá vỡ thăng bằng không gian, đã bị lực lượng khổng lồ đẩy bay ra ngoài, vì trên tay hắn có hồn châu của hắn ta nên không đi cứu hắn ta trước tiên. Chỉ là không ngờ, sau cũng những người còn lại là hắn và Lộ Hạo. Ta đã đưa hồn châu của ngươi ra ngoài, về phần thân thể hoàn mỹ, Triệu Khách nhún vai, dáng vẻ không thể làm gì. Không sao, thậm chí vừa hợp ý ta. Lộ Hạo hiếp mắt rơi xuống bên cạnh Triệu Khách. Hắn ta gọi ra sách tem, lấy ra một bình thuốc màu tím sậm từ trong sách tem đưa cho hắn. Triệu Khách nhận lấy tiện tay ném vào sách tem. Đạo cụ Bạch Ngân, thuốc khôi phục toàn diện sau khi sử dụng thân thể sẽ được khôi phục toàn diện, hiệu quả khôi phục là 80% tổn thương. Chú thích, vị trí tàn khuyết không cách nào khôi phục. Sau khi sử dụng thời gian côn đao, 72 giờ, thôi đi, sao ngươi còn lo lắng là thuốc độc chứ? Thấy hành động của Triệu Khách, Lộ Hạo hung hăng lườm hắn một cái, nếu ta muốn giết ngươi, trước đó đã sớm tháo ngươi thành 8 khối trong lúc ngươi hôn mê rồi. Ồ, ngươi ở đây lúc ta hôn mê. Triệu Khách chợt hiểu ra, sau đó tò mò nhìn Lộ Hạo, ngươi có thể sử dụng sách tem ở chỗ này, vậy nếu ngươi sống lại ở bên kia thì ngươi còn có thể sử dụng sách tem không? Có thể, Lộ Hạo gật đầu rất chắc chắn, ta thuộc về một hệ thống đặc biệt khác, nếu thật sự phải phân loại chắc là người đưa thư hệ linh hồn. Linh hồn là thứ rất huyền diệu, ta từng thử lúc rời khỏi không gian khủng bố để lại một linh hồn phân liệt, thậm chí giữa chúng ta vẫn có liên hệ chung. Chung, Triệu Khách hiểu đại khái ý của Lộ Hạo, nhưng không chắc chắn lắm nên nói nhỏ, phương diện kia cũng chung. Lộ Hạo nhếch miệng cười, còn nhớ Đại Hạ Quốc chứ, hiện tại ta có thể cảm nhận được linh hồn của ta đang ở nơi đó, đang cùng tắm với Kiệt Vương Đại Hạ. Hít, Triệu Khách hít vào một ngụm khí lạnh, yên lặng giơ ngón tay cái, trâu. Coi như hắn đã hiểu vì sao mỗi lần tên này đều di chuyển ở rì nhiệm vụ chính tuyến, thậm chí thường xuyên chủ động không tham gia nhiệm vụ chính tuyến. Tên này cũng đang kinh doanh thế lực và tài nguyên do mình để lại trong không gian khủng bố, chủ chốt rời đi nhưng sẽ để lại một bộ phận linh hồn tiếp tục sinh sống. Nếu có một ngày chủ chốt tử vong nhưng linh hồn phân liệt đã sớm có tài nguyên và thế lực của mình, hắn ta làm vậy chẳng khác nào một khác loại thoát khỏi hệ thống người đưa thư. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ đến Diêu Quân. Diêu Quân vì thoát khỏi thân phận người đưa thư đã dùng mộng tưởng bảo thạch sáng tạo ra một không gian khủng bố, tuy thoát khỏi thân phận người đưa thư nhưng từ đây bị giam cầm vĩnh viễn trong không gian kia. So sánh ra, cách làm của Lộ Hạo không biết cao minh hơn cách của Diêu Quân bao nhiêu lần, quan trọng nhất là đơn giản, sạch sẽ, không để lại bất kỳ hậu họa nào. Không nhẹ nhàng như ngươi nghĩ đâu, Lộ Hạo xua tay, bởi vì hồn thể tàn khuyết nên thọ mệnh rất ngắn, hơn nữa không gian như đã nhận ra điều này. Cho dù ra để lại tài nguyên và thế lực tốt hơn cho hồn thể, cuộc sống của hồn thể vẫn không tốt hơn, sẽ bị đủ loại thế lực hoặc tai nạn ảnh hưởng đến. Lộ Hạo nói đến đây không khỏi lo lắng, lúc này phần lớn hồn thể do hắn ta để lại hoặc nhiều hoặc ít đều bị thế giới bản thổ bài xích, tuy không trực tiếp ảnh hưởng đến hắn ta, nhưng rắc rối sẽ như từng cơn sóng lớn liên tiếp tìm đến cửa. Thậm chí còn có thể khiến phân thể của mình bị kéo theo nhân vật lịch sử bi kịch nào đó một cách khó hiểu. Cũng như lúc này phân thể đang cùng tắm với Kiệt Vương, hưởng thụ cá nước thân mật. Bây giờ đang bị người ta chửi mắng là tiện nhân hại nước hại dân, trên dưới triều chính hận không thể rút gân lột da mình, Kiệt Vương đặt cho mình một cái tên mới, gọi là Mùi Hỉ. Nhưng cái tên này càng giống một loại nguyền rủa nào đó, đã định sẵn phân thể này của hắn ta sẽ không kết cục tốt hơn.